Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 130, ngoại truyện tư dụ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng ngây ngốc cười nữa, qua ăn cơm thôi. Thầm Nhạc Dung luôn tự nhận mình là người sảng khoái. Nàng sinh ra có dung mạo tú nhã, tuy không phải xuất thân từ gia đình phú quý, nhưng khi mặc lên váy lụa áo gấm, dáng người yểu điệu cũng không hề thua kém tiểu thư khuê các nhà cao cửa rộng. Chỉ là từ nhỏ đã cùng đám học đồ lớn tuổi hơn leo trèo nhảy nhót, khó tránh khỏi có chút nghịch ngợm, sau này lại theo sư phụ học y, từ châm cứu dao mổ đến nối xương tiếp gân, sớm đã học thuộc lòng kinh mạch gân cốt cơ thể người. Hơn nữa, người bị thương gãy xương đa phần là nam nhi, nàng từ nhỏ đã có thể phụ tá sư phụ khi bận rộn không xuể, sau này càng ngày càng thuần thục, cũng không kiêng kỵ phòng bị nam nữ. Thẳng thắn mà nói, nam nhân cởi trần truồng, nàng đã thấy quá nhiều rồi, khi châm cứu nối xương, cũng có thể dựa vào sự tàn nhẫn không chút kiêng dè để khiến đối phương ngoan ngoãn. Lúc đầu cứu chữa Tư Dụ, nàng cũng không hề có tạp niệm. Cho dù cảm thấy thiếu niên mày thanh mắt tú, thân hình gầy guộc cao ráo khá đẹp mắt, nhưng vì tính cách trầm mặc sắc bén và vết thương nghiêm trọng của hắn, căn bản không dành bận tâm đến chuyện khác. Mãi cho đến những ngày gần đây, sư phụ đi vắng chưa về, chỉ có nàng một mình trông nom Tư Dụ, trong những ngày tháng chạp giá rét này có chút hương vị nương tựa lẫn nhau. So với những bệnh nhân bị thương thông thường trước đây, thiếu niên này thực sự rất đặc biệt. Hắn sinh ra tuấn tú, đôi mắt thanh lãnh mà trầm tĩnh kia đặc biệt hấp dẫn người khác, tuy ít nói ít cười, nhưng mỗi khi mở miệng đều có thể nói trúng điểm yếu. Trước đó khi có người đưa đồ đến ngoài sân, nàng tốn công vô ích cũng không thu hoạch được gì. Hắn dù trọng thương nằm liệt giường vẫn có thể biết rõ động tĩnh trong sân, tựa như cao nhân ẩn mình, càng thêm thần bí. Huống chi, vết thương ban đầu máu thịt lẫn lộn dần dần lành lặn, tuy rằng vẫn còn sẹo chưa phai, lại thêm những vết thương cũ rải rác, thân hình lại sớm đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Từ ít hầu sạch sẽ đến lồng ưng, ực chấn kiện hữu lực, từ eo bụng gầy guộc đến đôi chân thon dài, như được giao công khắc nên, không chỗ nào không vừa vặn đẹp mắt. Thẩm Nhạc Dung hành y đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy thân hình như vậy. Gần như hoàn mỹ, hai người vốn dĩ tuổi tác sắp xỉ, cho dù Tư Dụ tính cách có chút thanh lãnh, sau khi sớm chiều chung đụng khó tránh khỏi thêm vài phần thân cận. Người đang tuổi xuân thì, đổi ở chốn chợ búa đều là tuổi chờ gả chờ cưới, hiện giờ đóng cửa ở riêng, lại không mấy khi nói chuyện, số lần cởi y phục băng bó vết thương trong gió tuyết mùa đông nhiều lên, lại gặp phải dung mạo như vậy. Khó tránh khỏi gợi lên tâm viên ý mã, thậm chí làm loạn cả giấc mộng. Thiếu nữ sảng khoái thêm chút tâm tư nhỏ nhặt, khó tránh khỏi vì thế mà khổ não. Ví như hôm nay, hành y nhiều năm như vậy, Thẩm Nhạc Dung trước đây ít khi kiêng kỵ, cho dù là nửa đêm canh ba cũng có thể lôi người ta dậy đắp thuốc cứu chữa, dồn hết tâm trí vào chính sự không hề phân tâm. Đối diện với Tư Dụ, lại không dám lộ mờ, áng như vậy nữa. Nàng bất giác nhẹ nhàng hít một hơi, đợi nhịp tim hơi loạn bình ổn lại, mới xách hộp thuốc đẩy cửa bước vào. Tư Dụ vẫn nằm trên giường, bất động như núi. Thẩm Nhạc Dung nhíu mày, sao còn chưa xê, ởi quần áo. Tư Dụ tĩnh lặng nhìn nàng, ừ, một tiếng, sau đó tùy ý giật đứt dây buộc, bắt đầu chậm rãi cởi áo trên, ánh mắt lại vẫn lặng lẽ đảo quanh trên mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn dị thính lực cực tốt, khi gặp phải phiền phức nghe gió phân biệt âm thanh, dựa vào hơi thở tìm người là chuyện thường xuyên, cho dù là cao thủ cũng chưa chắc thoát khỏi. Thỉnh thoảng hứng lên thử luyện thính lực, ngay cả động tĩnh Thẩm Nhạc Dung chờ mình trong phòng đối diện ban đêm cũng nghe rõ mồn một, vừa rồi nàng đột nhiên dừng bước, lại hít sâu một hơi, càng không thoát khỏi tai hắn. Trong lòng Tư Dụ lại có chút hiếu kỳ, cũng không biết nàng đang căng thẳng cái gì. Nhưng thói quen nhiều năm nuôi dưỡng thành, tâm tư của hắn nửa điểm cũng không lộ ra ngoài, trên mặt vẫn là vẻ trầm tĩnh thanh lãnh, mặt hồ không gợn sóng. Rơi vào mắt Thẩm Nhạc Dung, chính là thiếu niên tuấn tú im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm nàng chậm rãi xê, ởi quần áo. Thật sự có chút kỳ quái, nàng không được tự nhiên rời mắt đi, đi đến mép giường. Hộp thuốc đặt trên bàn, phát ra một tiếng động nhẹ và trầm đục, nàng dùng khóe mắt liếc qua. Nhìn thấy Tư Dụ đã cởi áo, lộ ra lồng ưng. Ực rắn chắc, liền lấy thuốc mỡ và kéo nhỏ ra, đem vải trước đó quấn quanh gỡ ra, dùng vải mềm thấm nước ấm lau sạch, sau đó kiểm tra vết thương, bôi thuốc lên, tỉ mỉ xoa đều. Đầu ngón tay nàng rất mềm mại, trước đó rửa bằng nước lạnh, vẫn còn mang theo hơi lạnh còn sót lại khi ma sát qua lồng ưng. Ực ấm nóng của Tư Dụ, xúc cảm liền đặc biệt rõ ràng. Gió đêm hơi lạnh, thổi lay ngọn cây ngoài cửa sổ. Trong phòng dần dần tối sầm lại, trong ánh sáng lờ mờ, hai người đều không nói chuyện, chỉ còn lại sự yên tĩnh bao trùm khắp phòng. Có một khoảnh khắc, đáy lòng Tư Dụ thoáng qua một tia khác thường, đôi mắt vốn thanh lãnh lặng lẽ ngước lên, chỉ nhìn thấy thiếu nữ nghiêng người ngồi bên mép giường, mái tóc đen nhánh như cánh quả dùng châm cài lỏng lẻo, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn và cổ tay mảnh khảnh yếu ớt. Nàng rất ít khi trang điểm thoa phấn, nhưng làn da lại được khí hậu thục trung nuôi dưỡng mềm mại tinh tế, tóc mai bên thái dương rơi xuống, ánh mắt rơi vào vết thương trước ngực hắn, nghiêm túc lại chuyên chú. Khi không dữ dằn, nàng thực ra rất dịu dàng, huống chi, dáng vẻ dữ dằn trước đó cũng chỉ là đang làm ra vẻ. Tư Dụ vẫn còn nhớ rõ khi mới đến đây, nàng xách con dao nhọn lọc xương chống nạnh đứng ở cửa, vẻ mặt hung dữ giả bộ hung ác, hết cách này đến cách khác bắt hắn phải ngoan ngoãn. Khóe môi thiếu niên đột nhiên cong lên ý cười, Thẩm Nhạc Dung bôi thuốc xong, vừa ngừng mắt lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt giấu ý cười nhàn nhạt này. Vốn dĩ tĩnh lặng như nước, nhưng giờ phút này lại nhiễm chút ấm áp. Hắn đang cười cái gì vậy? Là nhìn ra sự khác thường của nàng hôm nay sao? Trong lòng Thẩm Nhạc Dung có chút chột dạ, không đoán được tâm tư của hắn. Trong lòng dâng lên vẻ bực bội, thừa dịp vết thương của hắn đang dần lành lại, tùy tay vỗ nhẹ một cái. Cười cái gì? Đánh không mạnh, đối với Tư Dụ mà nói chẳng khác nào gãi ngứa. Hắn lại cố ý lùi về sau một chút, trầm giọng nói. Đau quá, người cứ giả bộ đi. Thẩm Nhạc Dung đương nhiên không tin, nhưng vẫn nhìn không được nhìn qua, tránh cho thật sự chạm vào vết thương, trong miệng lại nói. Mấy hôm trước vết thương còn chưa lành đã chạy loạn khắp nơi, lúc đó sao không biết đau. Rõ ràng cả người đầy thương tích, cứ thích làm ra vẻ mạnh mẽ như vậy, đau không phải là chính mình sao? Nói đến đây, có lẽ cảm thấy quan tâm thái quá rồi, lặng lẽ nuốt trở về những lời nói lẫn lộn xót xa trong cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Dụ bị nàng châm chọc, lại nửa chữ cũng không phản bác, chỉ rũ đầu xuống, lát sau im lặng bật cười. Thẩm Nhạc Dung hết cách với hắn, lại đi vén chăn lên. Vết thương trên chân đâu, để ta xem. Tư Dụ nằm thẳng đơ không nhúc nhích, hai chân thon dài ngoan ngoãn duỗi thẳng ra, ống quần lại nửa điểm cũng không vén lên, vẫn luôn che kín đến mắt cá chân. Thẩm Nhạc Dung vươn tay muốn vén lên, lại khi chạm vào ống quần thì khựng lại. Nếu hai chân Tư Dụ tê, dần ti a, ủi lộ ra bên ngoài, nàng tự có thể gắng sức vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm vào vết thương là được. Nhưng trải qua bầu không khí vi diệu vừa rồi, giờ phút này nếu muốn nàng tự tay xê, ởi quần cho hắn, khó tránh khỏi có chút lúng túng, dù sao thì, Tư Dụ có một vết thương ở bắp đùi. Trước đó chân bị ngã gãy xương, lại bị cây cổ thụ sắc nhọn cưa ra vết thương dữ tợn đáng sợ, nàng kinh hãi đến mức không dành bận tâm đến chuyện khác, hiện giờ cô nam quả nữ. Hai chữ, cô nam quả nữ, hiện lên, chính Thẩm Nhạc Dung cũng giật mình, nàng do dự một chút, hoàn toàn không giống sự dứt khoát thường ngày. Tư Dụ nhìn sắc mặt nàng, cũng cảm thấy có gì đó không đúng, tùy tiện nói. Sao vậy, ngại ngùng à, ai ngại ngùng chứ? Thẩm Nhạc Dung mới không chịu thừa nhận tâm tư nhỏ nhặt khó nói nên lời, mạnh mẽ chống đỡ khi thế vuốt vuốt tóc mái, chỉ vào một pho tượng đồng nhân châm cứu cũ kỹ bầy ở cách đó không xa, nói. Ta 6 tuổi đã theo sư phụ hành y, trên người người có bao nhiêu huyệt vị, mấy khối xương, sớm đã thuộc lòng như cháo chảy. Chỉ là vết thương của ngươi thôi, thấy nhiều rồi, giỏi giang như vậy, khó trách hung dữ như thế, Tư Dụ tự tiện nói. Không biết là mò từ đâu ra một hạt đậu tằm, kẹp giữa đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy lên, hạt đậu tằm rời tay bay ra. Keng, một tiếng rơi trúng tượng đồng nhân, huyệt vị tấc vuông, vừa vặn ở chỗ bị thương của hắn. Thẩm Nhạc Dung mắt rất tinh, thấy Tư Dụ không hề nhìn về phía tượng đồng nhân châm cứu, hạt đậu tằm lại rơi xuống không lệch một ly, lập tức ngây người ra. Ngươi, lợi hại như vậy, tạm được thôi, Tư Dụ nói, Thẩm Nhạc Dung bĩu môi. Cho nên ngã thành cái dạng quỷ quái này rơi xuống khe núi, là do thân thủ quá xoàng xĩnh, đánh không lại người ta hả? Bị đánh cũng đâu phải một hai lần, nhìn ra rồi, Thẩm Nhạc Dung nhớ tới những vết sẹo trên người hắn, giọng điệu bất giác mềm mỏng hơn một chút. Theo lý thuyết, người ở độ tuổi như hắn, trên người có vết thương rất dễ lành, trừ phi bị thương cực nặng, nếu không sẽ không dễ để lại sẹo. Mà hắn tuổi tác xấp xỉ nàng, trên người lại sẹo chằng chịt, có vài vết nhìn qua vẫn là vết thương cũ lâu năm, chắc hẳn là để lại từ khi còn rất nhỏ. Hơn nữa xem chỗ bị thương kia không phải là vết thương do té ngã thông thường. Giữa lúc đấu khẩu xua tan lúng túng, nàng vươn tay kéo ống quần lên đẩy lên trên, vẫn cẩn thận thay thuốc cho hắn, lại tùy ý hỏi. Lúc nhỏ thường xuyên đánh nhau sao? Đánh nhau, hình như cũng tính là vậy. Tư Dụ thờ ơ gật đầu, dựa vào đánh nhau kiếm cơm, nói nghe xem nào, xem người bây giờ sinh long hoạt hổ như vậy, chắc hẳn lúc đó đánh nhau luôn thắng, khiến người ta rất đau đầu. Thẩm Nhạc Dung cũng là giọng điệu rất tùy ý, tay chân lanh lẹ bày biện vài thuốc mỡ, lỗ tai lại lặng lẽ dựng lên, rất muốn biết quá khứ của vị thiếu niên thần bí này. Tư Dụ lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá khứ của hắn, u ám tàn khốc đến mức như vực sâu đẫm máu không thấy ánh mặt trời, có gì đáng nói chứ? Chỉ sợ ngược lại sẽ dọa nàng sợ, trong lòng có chút mất mát, lại có chút khó chịu. Hắn rất nhanh đè nén cảm xúc xuống, chỉ nhàn nhạt nói. Đánh nhau nhiều quá, không nhớ nổi nữa. Còn cô thì sao, không nói cho ngươi biết. Thẩm Nhạc Dung cũng có chút tính khí trẻ con. Tư Dụ nhìn ra được, cười trừ cho qua. Lát sau, lại nói. Nhớ được từ khi còn bé đã dựa vào đánh nhau kiếm cơm, nhiều quá thật sự không nhớ nổi. Vậy thì chọn chuyện ngươi nhớ được mà kể. Sư phụ đi tìm thuốc chưa về nhà. Ta bận trước bận sau mệt mỏi biết bao. Người cứ coi như kể chuyện cho ta nghe, nghĩ đến đâu nói đến đó, ta không kén chọn đâu. Người không phải là muốn đi đạo quán sao? Nghe hắn nhắc nhở như vậy, Thẩm Nhạc Dung ngược lại nhớ ra, lát nữa nàng quả thực có việc phải làm, hơn nữa cơm tối hầm trên bếp, cũng còn chưa bưng đến cho hắn. Liền chỉ có thể thở dài, vậy thì để lần sau. Được, Tư Dụ giết người thì vô cảm, thấy nàng vừa rồi dáng vẻ thất vọng không vui. Rốt cuộc có chút không đành lòng. Dù sao thì nàng cũng là muốn nghe chuyện đánh nhau, đem những chuyện giết chóc, tranh giành sinh mạng kia che giấu đi, cũng có thể có vài chuyện đáng nói. Cô đơn lẻ bóng nhiều năm như vậy, cho dù sau này gặp được A Yên, có rất nhiều ký ức tươi đẹp vui vẻ, chuyện ở Vạn Vân Cốc hắn vẫn chưa từng kể với ai. Cũng không ngại phá lệ thử xem, liền dùng ngón tay chọc chọc vào vai nhỏ của nàng, giọng điệu thương lượng. Tìm một bình rượu, vừa uống vừa nói, không được uống rượu, Thẩm Nhạc Dung quả quyết từ chối, thấy Tư Dụ xịu mặt nằm trở lại, nàng lại cười rạng rỡ. Nhưng ta sẽ hầm canh, canh rất ngon đó, đến lúc đó bên ngoài gió lạnh thổi, chúng ta trốn trong nhà nướng ca uống canh nghe chuyện, chẳng phải rất tốt sao? Vừa nói như vậy, chính nàng đã bắt đầu mong chờ rồi, nhanh tay băng bó xong vết thương, bưng cơm tối đến cho Tư Dụ, tự mình đi đến đạo quán lo việc chính sự trước. Nàng đang đi trên đường và tự hỏi nên hầm món canh nào. Thẩm Nhạc Dung rất nghiêm túc về việc đổi món canh để lấy câu chuyện. Thục địa có nhiều sản vật phong phú, núi rừng tuy xa rời thành thị nhưng lại ẩn chứa nhiều món ngon. Cá béo có thể bắt được ở sông băng tuyết tan, thợ săn mỗi ngày đều đi sớm về tối. Thẩm Nhạc Dung canh giờ ngồi xổm ở cửa nhà, có thể mua được thịt cực kỳ tươi ngon. Vợ của thợ săn thấy nàng là một thiếu nữ dịu dàng. Lại là lang trung cứu người bị thương, mỗi lần đều giúp nàng thu dọn xong bỏ vào chậu gỗ, mang về là có thể xuống bếp. Mùa đông có không nhiều nấm ăn được, may mà nàng có hàng tồn kho từ trước. Hoặc là phơi khô cất giữ, hoặc là chiên dầu bỏ vào hũ đậy kín, mùa đông giá rét mang ra, hoặc là xào rau hoặc là hầm canh, hương vị cũng rất ngon. Thẩm Nhạc Dung không chỉ giỏi y thuật, mà tài nấu nướng cũng rất tốt. Mỗi khi nàng xuống bếp xào rau, hương thơm có thể lan tỏa khắp nơi. Tư Dụ trước kia đã quen với cuộc sống khổ cực, thực ra không mấy tham lam hưởng thụ, thức ăn đối với hắn mà nói, chẳng qua là để no bụng. Món ngon cũng được, rau dại cũng xong, chỉ cần không có độc, có thể lót dạ là được, càng không dám mong cầu hương vị. Mãi cho đến sau này gặp được A Yên, vì A Yên chưa bao giờ thực sự coi hắn là phu xe, ăn uống sinh hoạt đều là để nhụ mẫu đặc biệt chăm sóc. Liền có đủ loại mỹ vị vào bụng, càng không cần tranh đấu cầu sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là vì nàng, thiếu niên trầm mặc tìm thấy chút thú vui hồng trần phàm tục. Từ ban đầu thờ ơ không quan tâm, đến sau này thỉnh thoảng sẽ nhớ đến đồ ăn, hưởng thụ hương vị tuyệt vời trên đầu lưỡi, cũng sẽ khi nhìn thấy kẹo hồ lô nhớ mua cho A Yên vài sâu, khi đi lại giữa chợ búa, thử nếm những món ăn hấp dẫn, cảm nhận được phong tục ẩm thực khác biệt giữa kinh thành và Ngụy Châu. Sau này, hắn đến Kiếm Nam, đồ ăn ở Yên Phủ Chi Quốc khác biệt hoàn toàn với kinh thành và Ngụy Châu, nếm thử nhiều lần, dần dần khiến người ta mê mẩn. Đến nỗi hiện giờ, Tư Dụ nằm trên giường, ngửi thấy hương thơm xộc vào mũi, nhịn không được muốn đoán xem bữa cơm này đã là món gì, cuộn trên đầu lưỡi sẽ là hương vị như thế nào. Người vốn dĩ thanh lãnh, cuối cùng cũng dần dần lộ ra vẻ thèm thuồng. Thẩm Nhạc Dung sao có thể không nhìn ra, mỗi lần nhìn thấy thiếu niên trên mặt giả bộ trầm tĩnh thanh lãnh, ánh mắt lại chỉ đảo quanh trên thức ăn, trong lòng nàng nhịn không được liền nở hoa, làm cơm nấu nướng càng thêm thích thú. Thậm chí đem lò than nhỏ hầm canh cũng rời vào phòng của Tư Dụ, bày biện than đã đốt đỏ, đặt lên trên nồi nhỏ đựng nguyên liệu nấu ăn, đợi bên trong sôi sùng sục, liền có hương thơm từ từ lan tỏa. Sau đó càng ngày càng nồng đậm, dụ người ta thèm ăn. Tư Dụ nhắm mắt nằm trên giường, cho dù cố gắng sức kiềm chế, người thấy hương thơm kia cũng khó tránh khỏi dục dịch ngóc đầu dậy, thỉnh thoảng liếc nhìn nồi hầm. Lúc này, chính là cơ hội tốt để đòi hỏi câu chuyện. Trong tủ nhỏ của Thẩm Nhạc Dung bày đầy mứt quả, đợi canh hầm bốc lên hương thơm, liền sẽ buông bỏ công việc trong tay, bưng hộp mứt quả đi vào, ngồi xuống ghế dựa bên giường, nhấc cằm lên bảo Tư Dụ kể chuyện. Nếu thiếu niên dám nuốt lời không làm theo, nồi canh này đương nhiên sẽ không có phần của Tư Dụ, nàng không chỉ sẽ độc chiếm mỹ vị sau khi hương thơm lan tỏa, có lẽ còn sẽ thản nhiên thưởng thức trước mặt Tư Dụ, thèm chết hắn. Đương nhiên, Tư Dụ rất giữ chữ tín. Chuyện khó khăn đến đâu, hắn đã đáp ứng rồi, nhất định là nói được làm được. Chỉ là từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, những năm gần đây khi nói chuyện với người khác lại keo kiệt ngôn từ, kể chuyện loại chuyện này đối với hắn mà nói thực sự xa lạ vô cùng. Quen nhìn cảnh sinh tử biến đổi, trong nháy mắt đoạt mạng người, những trắc trở từng trải qua đối với Tư Dụ hiện giờ mà nói, đều chỉ là những phong ba bình thường không đáng kinh ngạc, kể ra cũng chỉ là trần thuật thẳng thắn. Không hề có cao trào gợn sóng. Thẩm Nhạc Dung đối với chuyện này cũng khá chê bai. Sau khi chê bai xong, lại sẽ đuổi theo hỏi cặn kẽ, không phải vì bản thân câu chuyện, chỉ là muốn biết quá khứ thần bí của thiếu niên này, muốn biết hắn đã vượt qua những hiểm nguy đó như thế nào. Tư Dụ ban đầu không chịu tiết lộ quá nhiều, hỏi nhiều lần, nhìn vẻ lo lắng và quan tâm trong mắt thiếu nữ, cuối cùng vẫn là buông lỏng, ngoại trừ chuyện giết người đoạt mạng ra, những chuyện khác không còn giấu giếm nàng nữa. Mỗi lần Thẩm Nhạc Dung nghe xong, đều sẽ ngẩn người ra rất lâu. Nàng từ nhỏ đã biết, nàng là đứa trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ sau đó được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng. So với những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, gia đình viên mãn, thân thế thực sự đáng thương vô cùng. Sư phụ khi còn trẻ đã mất vợ, dưới gối không có con cái, gần như coi nàng như con ruột, cha con nương tựa lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trưởng thành bận rộn chữa bệnh cứu người, tâm tư cũng không đủ tỉ mỉ. Khi nàng hiểu chuyện hơn một chút, tuổi còn nhỏ đã lo toan việc nhà, không giống như con gái nhà khác được nuông chiều trong khuê phòng. Khi còn nhỏ, Thẩm Nhạc Dung thỉnh thoảng cũng sẽ ngưỡng mộ những cô nương nhà khác, mặc những bộ váy áo xinh đẹp do mẹ tự tay may, nhuộm móng tay tươi tắn đáng yêu, vô tư vô lo lại mềm mại đáng yêu. Thỉnh thoảng cãi nhau với bạn bè, khó tránh khỏi có người mắng nàng không có mẹ. Lúc đó nàng còn nhỏ, không ít lần vì thế mà trộm khóc. Sư phụ biết được những chuyện này sau đó, vứt bỏ vẻ ngoài hòa nhã thiện lương thường ngày khi hành y cứu người, đích thân đến nhà những đứa trẻ kia, bảo người lớn quản giáo cho tốt. Từ đó về sau, không còn ai dám mắng như vậy nữa, nàng cũng ở dưới sự che chở của sư phụ mà trưởng thành thành dáng vẻ hiện giờ. Thẩm Nhạc Dung vẫn luôn rất may mắn có thể gặp được sư phụ, may mắn vì sự nương tựa lẫn nhau không dễ dàng có được này, nhưng cũng rất rõ ràng, đứa trẻ rơi vào cảnh mồ côi đáng thương đến mức nào. Sau này hành y cứu người, nàng cũng đã gặp rất nhiều nỗi khổ bệnh tật, từ người già 60 đến trẻ con non nớt, ở những nơi người khác chưa từng để ý tới, luôn có người đang trải qua dày vò đau đớn bệnh tật. Cũng chính vì vậy, nàng so với những thiếu nữ cùng tuổi có thêm vài phần rộng rãi và thấu đáo quen nhìn cảnh khổ cực, ngoài sự vô thường của bệnh tật và lòng nhân ái của người thầy thuốc, cố gắng khiến cuộc sống trôi qua tươi sáng hơn một chút. Nhưng dù kiến thức có nhiều đến đâu cũng không bằng kinh nghiệm của Tư Dụ. Thẩm Nhạc Dung chưa từng nghĩ tới, Tư Dụ khi còn nhỏ lại trải qua những ngày tháng gian khổ như vậy, cho dù một hạt cơm, một ngụm nước, đều phải gắng sức tranh thủ, không có bất kỳ ai có thể chống lưng cho hắn. Đổi vị trí mà nói, nàng có lẽ không trông đỡ nổi mấy ngày. Hắn lại cắn răng nghiến lợi đi đến ngày hôm nay, khó trách khi vừa mới cứu về thiếu niên đã từng cảnh giác như vậy, toàn thân đau đớn kịch liệt cũng không hé răng một tiếng, cũng không mấy để ý đến những vết thương đầy mình. Thẩm Nhạc Dung đã biết được nguyên nhân trước đó, liền biết Tư Dụ không muốn đem những chuyện này tiết lộ quá nhiều cho người khác. Khi bưng bát canh thơm lừng, tuy bày ra tư thế nghe chuyện truy hỏi không thôi nhưng cũng luôn luôn giữ chừng mực. Mỗi khi thấy Tư Dụ trầm mặc rũ mắt xuống, còn sẽ dùng lời nói đùa giỡn hóa giải bầu không khí, sau đó khi nấu cơm tối sẽ thêm một món hắn thích ăn, coi như là an ủi ngầm hiểu ý nhau. Những tâm tư nhỏ nhặt này, Tư Dụ đều nhìn rõ trong mắt. Trái tim đã đóng băng hơn 10 năm kia, cũng tựa như trong căn nhà nhỏ ấm áp này, nứt ra một khe hở nhỏ. Trong núi không biết năm tháng, chỉ có hai người bầu bạn. Gần đến Tết Nguyên Đán, thời tiết dần dần chuyển ấm, vết thương của Tư Dụ cũng dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Thẩm Nhạc Dung mà nhanh chóng hồi phục, ngay cả đáy mắt thanh lãnh, cũng thêm vào càng ngày càng nhiều ý cười. Đêm giao thừa vạn nhà thắp đèn, Thẩm lão vẫn chưa trở về, chỉ nhờ người gửi một phong thư. Trong thư nói ông gặp lại bạn cũ phải đến đầu xuân mới có thể trở về, bảo Thẩm Nhạc Dung tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu bình thường gặp phải chuyện phiền phức hoặc cảm thấy Tết nhất một mình hiu quạnh, cứ việc đi tìm các đạo trưởng hoặc những người thợ săn láng giềng, trước khi đi ông đã dặn dò ổn thỏa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhạc Dung có chút thất vọng nhưng cũng không còn cách nào. Sư phụ chính là tính tình như vậy, khi còn trẻ du ngoạn bốn phương, chân cẳng chưa từng rảnh rỗi, sau này nhận nuôi nàng. Vì con trẻ còn quá nhỏ không tiện bôn ba khắp nơi liền mở y quán tạm thời an cư, tiện thể thu một đồ đệ giải buồn. Hơn 10 năm như một ngày vất vả lắm mới đợi được tiểu đồ đệ trưởng thành, lại có người có thể ở gần chăm sóc. Chuyến vào núi này của ông 7 vòng 8 mèo, sớm đã không biết chạy đến nơi nào rồi. Có lẽ là bị trói buộc quá lâu, muốn nhân cơ hội này đi dạo một vòng cho đã. Đây đối với ông mà nói, cũng coi như là tự do ngao du rồi. Thẩm Nhạc Dung lần đầu tiên một mình đón Tết, cầm thư nhà ủ rũ hồi lâu, nghĩ đến dáng vẻ sư phụ tự tại vui vẻ trong núi, lại dần dần nở nụ cười. Huống chi, bên cạnh nàng còn có Tư Dụ nữa mà. Thiếu nữ lại lần nữa vui vẻ, thấy Tư Dụ tay chân đã linh hoạt hơn nhiều, tuy vẫn không cho phép hắn chạy loạn khắp nơi nhưng vẫn tìm một cây gậy trống cho hắn, kéo đến phòng bếp phụ giúp. Tư Dụ chưa từng vào bếp, nhưng thu dọn nguyên liệu nấu ăn lại khá nhanh nhẹn. Bất kể là ở trong căn nhà nhỏ ở Vạn Vân Cốc, hay là một mình đi đêm ngàn dặm, hắn luôn luôn tự mình lo liệu ăn uống, thu dọn thú rừng rất có kinh nghiệm. Suy rộng ra, những việc khác càng không cần phải nói. Thẩm Nhạc Dung rảnh tay liền trước tiên dán giấy cắt cửa sổ treo đèn lồng, đem bùa đào Tư Dụ khắc treo ở cửa. Đến khi mặt trời nghiêng về Tây, dưới đủ loại trang hoàng, cả sân nhỏ gần như đổi mới hoàn toàn. Thịt dê hầm trên lò than nhỏ đã tỏa ra mùi thơm nức mũi, trong bếp đủ loại nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Nhạc Dung hứng thú bừng bừng nổi lửa, bảo Tư Dụ ngồi trong bếp trông coi, nàng thắt tạp dề đích thân cầm thìa, chuẩn bị bữa cơm tất niên này. Cô nương tuổi xuân thì, tự có tư mạo diễm lệ. Nàng bình thường mặt mày thanh tú không trang điểm, ngay cả y phục cũng là loại thoải mái đơn giản nhất, nhưng khi gặp phải ngày lễ Tết lại đặc biệt dụng tâm. Nhất định phải đón Tết cho thật tốt. Sáng sớm đem trong sân ngoài sân quét dọn sạch sẽ xong, nàng thừa dịp giữa trưa đặc biệt tắm gội thay y phục mới, chọn bộ váy áo diễm lệ cực kỳ tôn dáng người, tóc búi cao xinh đẹp, ngay cả hộp trang điểm bình thường rất ít khi dùng đến cũng được lấy ra, châm cài khẽ lay động, hoa tai tinh xảo, tôn lên khuôn mặt kia càng thêm xinh xắn hoạt bát. Lúc này hơi nóng lượn lờ, nàng ngân nga ca hát, nụ cười nhàn nhạt. Hai món ăn trước sau ra lò, nàng nhanh tay múc ra để bên cạnh hâm nóng trước, lại đi xem nồi cá hấp, ngửi thấy mùi hương kia, còn khá hài lòng thở dài một tiếng. Tư Dụ nhón lửa, khóe môi khẽ cong lên, lớn như vậy, hắn là lần đầu tiên nghiêm túc đón Tết. Ở Kinh Thành và Ngụy Châu khi trước, mỗi năm đêm giao thừa A Yên đều phải ở cùng trưởng bối thân nhân, nhiều nhất là dặn dò mama một tiếng, nhờ bà mang lễ vật hậu hĩnh đã chuẩn bị sẵn đưa đến, chiếu cố Tư Dụ một chút. Chỉ đến khi mùng một Tết Nguyên đán đi chùa dâng hương, Tư Dụ mới có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ ngày Tết của nàng. A Yên cũng sẽ nói vài lời cát tường, dẫn hắn nếm thử niềm vui chợ búa. Về phần đêm giao thừa tràn ngập không khí vui mừng khắp thành, Tư Dụ phần lớn là tìm một nhánh cây cao nằm xuống, bàng quan sự vui mừng và náo nhiệt thuộc về người khác. Mà hắn thủy chung cách biệt bên ngoài, một mình ngắm nhìn bầu trời đêm. Mãi cho đến hiện giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sắc trời đã nhá nhem tối, màn đêm buông xuống, sân nhỏ được bố trí tràn ngập không khí vui mừng, giữa bếp lò cũng có hương thơm ngát. Ánh lửa trong bếp lò lúc sáng lúc tối, nóng hầm hập chiếu lên gò má thanh lãnh của thiếu niên, hắn đem cây gậy trông vướng víu vứt sang một bên, thờ ơ trông coi lửa, ánh mắt đảo quanh, thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ. Cách chương.